hình dung một người tân sinh, giống nhau sẽ dùng tới dục hỏa trùng sinh hoặc là phá kén thành điệp. Đã từng Lâm Y Y cũng từng ở nàng sở sinh hoạt qua thế giới, kinh ngạc cảm thán quá sâu lông lột xác vì con bướm thần kỳ cùng mỹ lệ. Nhưng là đổi đến bây giờ, nhìn kia đường kính đột phá 6-7 mễ tuyết trắng cự kén, nàng đáy lòng trừ bỏ sợ hãi, thật sự tìm không ra mặt khác từ tới hình dung nàng hiện tại tâm tình. Ở mặt thế buông xuống thời điểm, côn trùng loại sinh linh nghe nói bởi vì thân thể quá mức yếu ớt, cũng không có căng quá đệ nhất sóng dị biến. Nhưng là này cũng không đại biểu này giống loài diệt sạch. Số rất ít sâu chịu đựng lúc ban đầu gian nan, đều không ngoại lệ toàn bộ thành trước mắt như vậy biến thái tồn tại. Một lần lại một lần tiến hóa, làm chúng nó thành thế giới này nhất khủng bố giết chóc máy móc. Vốn dĩ ý ý chỉ cảm thấy cái loại này đồ vật sẽ chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, lại không nghĩ bọn họ thế nhưng ở trước mắt. Như vậy gấp gáp tình thế hà gặp được một con, thật là xui xẻo thấu. Quỷ nhìn cái kia cự kén hung tợn phỉ nhổ, hộp ra hiện trường mọi người tiếng lòng. Cùng bọn họ dự đoán bất đồng, trừ bỏ cửa động tễ thành một đoàn các tang thi, mật đạo lại là cực kỳ bình tĩnh sạch sẽ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng có thể tùng một hơi, lại không nghĩ bị trước mắt thứ này chặt chẽ ngăn chặn đi tới thông đạo. Tuyết trắng đại kén gắt gao tạp ở mật đạo thông khẩu, rậm rạp vong trạng sợi mỏng. Lấp đầy thông đạo cùng đại kén còn thừa khe hở. Đừng nói là người, ngay cả chỉ ruồi bò cũng đừng nghĩ bay qua đi. Già kiêu đột nhiên phát lực, ra tốc vọt tới bạch kén bên cạnh, trong tay chủy thủ cấp tốc đâm tới, lại giống như chát ở thép hợp kim bản thượng giống nhau, liền nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Cứng quá! Già kiêu lui trở lại quỷ bọn họ bên người, có chút không cam lòng nói, đáng tiếc thuốc nổ đều dùng hết, bằng không, cho dù có, cũng không thể dùng. Ý ý! Quan sát một chút nhỏ hẹp thông đạo, trần thuật sự thật, nơi này chỉ sợ là không chịu nổi thuốc nổ uy lực, nháo không hảo trùng kén không có việc gì, mật đạo trước sụp. Chúng ta cơ hội chỉ có một cái chớp mắt. Ẩn mở mắt ra, dừng đối trùng kén nội thăm hỏi, sắc mặt ngưng trọng nhìn đại gia, nó phá kén mà ra kia trong nháy mắt, là nó phòng ngự nhất bạc nhược thời điểm. Quanh thân phòng ngự vảy còn ở vào tân sinh mềm hóa trạng thái, cho nên đâm thủng đầu của nó đỉnh là duy nhất được không biện pháp. Ẩn, có thể không thể can thiệp nó trước tiên phá kén. Y y trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, liền cùng phôi thai phát dục giống nhau, ở kén trung dựng dục trọng sinh ra hỏa nếu thời gian không đủ, cũng sẽ cùng nhân loại sinh non nhi giống nhau, phát dục bất lương đi. Như vậy ít nhất so chờ nó hoàn toàn tiến hóa hoàn thành lúc sau muốn dễ đối phó đến nhiều. Cái này có thể thử xem. Y y nhắc tới, Ẩn không khỏi cũng là trước mắt sáng ngời. Biện pháp này xác thật muốn so chờ bên trong gia hỏa kia tiến hóa hoàn thành lúc sau trở ra dễ đối phó đến nhiều. Răng rắc, rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang làm nôn nóng chờ đợi kết quả ý ý các nàng đều là tinh thần rung lên. Quỷ cùng già kiêu cơ hồ là ở đồng thời nắm chặt trong tay đoạn chủy, gắt gao nhìn chằm chằm đã xuất hiện vết dạn cự kén, chỉ còn chờ bên trong sinh vật phá xác mà ra, hảo cấp này một đòn chí mạng. Đi, chúng ta bị lừa. Liền ở quỷ cùng già kiêu muốn xông lên đi. Nháy mắt, Ẩn đột nhiên mở to mắt hướng về phía y y bọn họ lạnh giọng quát. Ẩn, y y bị Ẩn giống đến sửng sốt, không đợi nàng hồi phục lại đây, liền nhìn đến Ẩn một ngụm máu tươi phun tới, không khỏi trong lòng quính lên, cũng bất chấp bên kia cự kén sắp tan vỡ nguy hiểm, cùng quỷ hai người túm Ẩn cánh tay bay nhanh hướng mật đạo nhập khẩu phụ cận chạy như bay. Già kiêu nắm chủy thủ đi theo bọn họ phía sau. Chỉ rời đi mật đạo nhập khẩu kia trong nháy mắt quay đầu lại, nhìn thấy bên kia phá kén mà ra đồ vật, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng quay đầu nhảy ra mật đạo khẩu, không đợi quỷ bọn họ phân phó, phanh một tiếng áp thượng phong bế mật đạo khẩu cự thạch. Thứ gì? Thoát đi đến phía trước Ẩn thân chỗ, thở dốc không ngừng quỷ nhìn không được hỏi còn có chút lòng còn sợ hãi già kiêu, khó được thấy hắn sắc mặt khó coi như vậy quá. Nơi đó mặt rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Con nhện, già kiêu vỗ vỗ ngực xem như cấp chính mình an ủi. Trường cánh to lớn con nhện. Y y cùng quỷ diện tướng mạo liếc, cũng cuối cùng đã biết già kiêu thần sắc đại biến nguyên nhân. Nguyên bản như vậy thật lớn một con nhện đã đủ làm nhân tâm đế phát mau, cố tình vẫn là lớn lên như vậy quái dị bộ dáng. Còn có trương người mặt. Già kiêu hít sâu hai khẩu khí, không quên bổ sung hoàn toàn. Ta dám nói, cái loại này đồ vật toàn thế giới độc này một con, không còn chi nhánh. Chúng ta đều phỏng chừng sai rồi. Ẩn phục hồi tinh thần lại, dựa vào cột đá thượng cho đại gia giải thích nói, kỳ thật hẳn là này chỉ con nhện cùng một con bướm đánh lộn, kết quả con bướm bị con nhện cắn nuốt, mà cái kia kén, chính là con nhện vì có thể an toàn cắn nuốt hấp thu con bướm mà chế tác vòng bảo hộ. Đại khái là cảm ứng được có dị thường tinh thần dao động, con nhện phóng thích tinh thần ngụy trang. Ẩn thở dài, là ta quá đại ý, không có thâm điều tra ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền thành nó bữa ăn khuya. Ngươi liền không thể đổi thành điểm tâm tới hình dung sao? Già Kiêu nghiến răng, lúc này hắn cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn. Bất quá cũng đúng là bởi vì hắn những lời này, làm nguyên bản ngưng trọng không khí cũng hòa hoãn không ít. Thứ đồ kia không phải người bình thường có thể khiến cho định. Quỷ lắc đầu, không phải hắn uể oải rút lui có trật tự, mà là sự thật chính là sự thật, địch ta chênh lệch quá cách xa, căn bản là không phải thể hiện chuyện này. Bất quá thực rõ ràng, nó ra không được. Y y nhìn bên kia nhắm chặt mật đạo nhập khẩu, có thể nghe được nặng nề tiếng đánh vang, lại trước sau không thấy kia con quái vật hiện thân. Cửa động vị trí thực xảo quyệt, hơn nữa thực nhỏ hẹp, bằng vào nó thân hình, nghĩ ra được cũng không phải một việc đơn giản. Thiên liền mau sáng. Già Kiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, dựa vào sở nắm giữ tình báo đoán trước, lại quá không lâu, thủy triều giống nhau tang thi đàn liền sẽ trải qua bọn họ hiện tại nơi vị trí, dũng hướng phía sau tạp tháp thành. Nếu không tìm đến thích đáng ẩn thân chỗ, bọn họ sẽ ở tạp tháp thành tao ngộ cướp sạch phía trước, đứng mũi chịu sào bị tang thi đàn nuốt hết, thậm chí liền cha đều sẽ không dư lại. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Y y đột nhiên đứng lên, đối với ở đây ba người thấp giọng nói một câu, liền cũng không quay đầu lại nhảy vào màn đêm bên trong. Uy, quỷ chỉ tới kịp hô một tiếng, liền nhìn đến y y bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, không khỏi buồn bực đến sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn ra kêu cùng ẩn, nàng muốn làm gì? Có lẽ là có cái gì phát hiện đi. Già Kiêu nhún vai, muốn nói hiểu biết, hai người kia tùy tiện một người cùng y y nhận thức thời gian đều so với hắn lâu, tự nhiên là bọn họ càng có lên tiếng quyền, mà hiện giờ trong đó một cái thế nhưng có như vậy nghi vấn, thật sự làm hắn tưởng hồi một câu ngươi cũng không biết ai sẽ biết nói như vậy tới. Đổ hắn, cùng ta tưởng giống nhau. Không bao lâu, tươi cười đầy mặt y y hưng phấn chạy về tới, nhìn quỷ cùng ẩn bọn họ cưỡng chế chủ vui sướng thấp giọng giải thích nói. Chúng ta trốn đến mật đạo bên cạnh thạch đôi, hẳn là trước mắt an toàn nhất nơi. Ta vừa mới đi chung quanh nhìn nhìn, quả nhiên có không ít giải rác tang thi ở du tẩu. Ta thuận tiện liền dẫn một đám hướng mật đạo phụ cận chạy, kết quả những cái đó tang thi đang tới gần mật đạo khẩu phụ cận đại khái 4-500. Mễ vị trí liền dừng lại không dám đi phía trước đi rồi. Y y dừng một chút, lại tiếp tục nói, các tang thi tuy rằng không có tự hỏi năng lực, lại có né tránh nguy hiểm bản năng. Con nhện tồn tại, làm cho bọn họ bản năng cảm thấy được nguy hiểm, tự nhiên không dám tùy ý tới gần. Cho nên ta phỏng chừng, cho dù là công thành đại bộ đội tới, cũng là không dám tùy ý xâm nhập mật đạo phụ cận. Ta vừa mới thuận tiện đi mật đạo bên kia quan sát một chút, có một cái suy sụp sụp một nửa thạch ốc, tương đối thích hợp chúng ta hiện tại trốn tránh. Biện pháp này được không? Ẩn gật đầu. Cho dù có một hai chỉ tho án đi vào, chúng ta cũng là có thể nhanh chóng giải quyết rớt. Ta có thể tùy thời cảm giác phụ cận tinh thần lực hướng đi, một có không đối nhanh chóng che chắn rớt chúng ta vị trí, này so sánh với tiến vào bên trong thành muốn an toàn đáng tin cậy nhiều. Chờ y y các nàng ẩn nấp thỏa đáng, liền nghe được ẩn thấp thấp nói một tiếng, tới, y y. Quay đầu từ đón đỡ không gian cột đá khe hở trung ra bên ngoài xem. Ẩn ẩn có chút trở nên trắng màn trời dưới, một loạt rậm rạp lung lay thân hình chính chậm rãi hướng tạp tháp bên này di động. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn đến tang thi triều, nàng vẫn là cảm thấy trong nháy mắt hô hấp dồn dập, lòng bàn tay cũng thấm ra mật mật mồ hôi mỏng. Đệ nhất cảm giác chính là, nếu nàng suy nghĩ biện pháp không đáng tin nên làm cái gì bây giờ? Các nàng hiện tại nơi vị trí tuy rằng đã lấy cột đá vây xây lên, ở như vậy khổng lồ tang thi số lượng trước mặt, điểm này bạc nhược phòng ngự lại tính cái gì đâu. Bất quá, sự thật vẫn là làm y y cùng quỷ bọn họ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. tới gần các tang thi liền giống như Moses chia hoa hồng hải giống nhau, tự động ở lấy mật đạo vì trung tâm, chung quanh 500 mễ vì bán kính khoảng cách phạm vi vỡ ra, thẳng đến rời xa cái này phạm vi mới lại lần nữa tụ tập đến cùng nhau về phía trước tiến. Nếu từ không trung xem, cái này cảnh tượng nhất định là cực kỳ quỷ dị mạc danh. Bất quá lúc này quỷ bọn họ lại một chút cao hứng cũng không có, nhìn như vậy số lượng khổng lồ tang thi đàn đưa bọn họ khóa lại trung gian, bọn họ liền cảm thấy đáy lòng tê dại. Các ngươi xem, đó là thứ gì? Phía sau tạp tháp phòng ngự chiến đã khai hỏa, tang thi gào giống cùng với bom tiếng nổ mạnh truyền vào bọn họ trong tai, càng thêm rảo đến bọn họ tâm thần không yên. Nghe kịch liệt chiến sự, tạp tháp rõ ràng đã là giữ nhiều lành ít. Liền ở y y các nàng chú ý phía sau tạp tháp tình hình chiến đấu thời điểm, quỷ đột nhiên chỉ vào tang thi chiều tiến đến phương hướng khẽ gọi một tiếng, y y quay đầu theo quỷ thủ chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi đảo trừ khẩu khí lạnh, bởi vì khoảng cách không đủ, rất xa chỉ nhìn đến trọng hình xe vận tải giống nhau một cái đại gia hỏa chính cuốn ở tang thi chiều trung hướng bọn họ nơi vị trí tới gần. Cũng nhưng vào lúc này, bọn họ cũng cảm giác được dưới nền đất đột nhiên rất nhỏ run rẩy lên. Không rõ nguyên do mọi người đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay ẩn, hy vọng có thể từ hắn nơi đó được đến dị biến đáp án. Cái kia đại gia hỏa kích thích mật đạo con nhện, ẩn cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, nó nghĩ ra được cùng người tới một trận chiến. Ai cũng không biết, vì cái gì lần này tang thi vây thành trong đội ngũ sẽ xuất hiện như vậy một con cự vô bá. Nhưng là không thể phủ nhận, người này xuất hiện. Nghiêm trọng kích thích tới rồi mật đạo kia chỉ luôn luôn xưng vương xưng bá quán con nhện. Đường bỏ ngựa, mắt thấy kia đồ vật càng ngày càng gần, y y rốt cuộc miễn cưỡng từ kia biến dị hoàn toàn thân hình tìm được nó bản thể bóng dáng, thật lớn giống như lưỡi hái giống nhau chi trước dữ tợn đáng sợ cao cao dương, ở một đám thấp bé tàn bại tang thi chung, nó đó là hoa lệ giống như vương giả giống nhau tồn tại. Ầm vang, theo một tiếng vang lớn, nguyên bản bịt kín mật đạo khẩu chính là bị phẫn nộ con nhện dùng cậy mạnh cấp phá khai. Tồn tại với côn trùng chuỗi thực vật đỉnh hai chỉ siêu cấp thợ săn, liền ở tang thi chiều chung, y y bọn họ trước mặt, triển khai một hồi liều chết đỉnh quyết đấu. Hai chỉ cự trùng quyết chiến, xui xẻo lại là quanh thân các tang thi. Phạm vi vài trăm thước biến thành chúng nó tàn sát chiến trường, bị dẫm đạp cùng với chặn đường bị ném đi cắn lạn tang thi nhiều đếm không xuể. Bất quá trốn tránh ở khe đá phía. Dưới y y cùng ẩn bọn họ cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu. Các nàng ẩn thân chỗ phụ cận là hai chỉ cự trùng chủ chiến tràng, chiến đấu chung hai bên cánh chim nhấc lên dòng khí cuốn đến cát bụi đầy trời, theo to lớn thân hình trên mặt đất nhảy lên rơi xuống chấn động, y y bọn họ ở khe đá phía dưới bị chấn đến ngã trái ngã phải sặc đến nước mắt và nước mũi giàn rùa không nói, càng muốn lo lắng kia yếu ớt thạch lương chống đỡ không được này mãnh liệt động tĩnh mà suy sụp sụp. Em đi, nơi này ngốc không nổi nữa. Quỷ phỉ nhổ trong miệng cát đất, oán hận mắng một câu, chiếu cái dạng này tới xem, nơi này suy sụp sụp rớt chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Bọn họ cần thiết đến chạy nhanh nghĩ cách khác tìm chỗ tránh nạn. Ân a, nơi này, y y đang muốn tỏ vẻ tương đồng ý tưởng. Một cái ma hồ hồ trùng chân đột nhiên dẫm đạp xuống dưới, cả kinh ẩn thân ở gần đây ẩn bọn họ toàn bộ đều là một thân mồ hôi lạnh, nhìn con nhện chân rời đi phía sau đỉnh không ra tới. Đại động. Vài người cơ hồ là không hẹn mà cùng toát ra lóe người ý niệm. Bất quá có ý niệm là một chuyện nhi, chân chính muốn tìm kiếm đến thích hợp đường lui lại là mặt khác một hồi sự. Hiện tại chung quanh là rậm rạp tang thi chiều, trên đỉnh đầu lại là hỏa lực toàn bộ khai hỏa đánh sinh mánh hai chỉ cự trùng. Nguyên lai còn cảm thấy vạn vô nhất thất ẩn thân chỗ, trước mắt thành tiến thoái lưỡng nan xấu hổ nơi. Chúng ta đi mật đạo đi. Ẩn đột nhiên thình lình toát ra một câu. Lúc trước sở dĩ từ mật đạo chạy ra, là bởi vì bên trong có con nhện tồn tại. Hiện giờ ra hỏa này ra tới cùng bỏ ngựa huyết chiến rốt cuộc, như vậy mật đạo hiện tại nên là an toàn. Ý kiến hay, tên kia hiện tại khách không rảnh phản ứng chúng ta. Quỷ vỗ tay một cái, không chút do dự liền đồng ý ẩn cái này đề nghị. Trước mắt cái này địa phương quỷ quái, ta là một giây đồng hồ cũng không nghĩ nhiều ngây người. Không đợi nơi này ra kết quả. Duy độc già kiêu còn rất có hứng thú tiếp tục nhìn kia hai chỉ cự trùng quyết đấu, nghe được quỷ nói phải đi, có chút chưa đã thèm sờ sờ cằm, đây chính là ngàn năm một thuở một hồi, bỏ lỡ có lẽ rốt cuộc không cơ hội thấy được ác. Ngươi tò mò chính mình lưu lại xem kết quả đi. quỷ mắt trợn trắng, tức giận đẩy ra kêu một phen, đi nhanh đi. Trong chốc lát kia chỉ con nhện lại đến một chân, chúng ta nơi này đã có thể thật sự muốn suy sụp sụp. Nương kia hai chỉ cự trùng nhất lên xa sương mù, y y các. Nàng bốn người xem như hữu kinh vô hiểm lại lần nữa lóe vào mật đạo. Cùng an toàn chạy trốn so sánh với, bên ngoài kia hai chỉ cự trùng ai thắng ai thua thần ma căn bản là mây bay. Mật đạo bởi vì đã không có con nhện tồn tại, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn bình tĩnh an toàn. Một đường đi qua đi, thế nhưng không có nhìn thấy một con tang thi tồn tại. Có chút quái quái. Bốn người thật cẩn thận, không dám tùy tiện cấp tiến. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn, rốt cuộc. Minh bạch dọc theo đường đi không thấy tang thi nguyên nhân. Mật đạo mỗi cách một khoảng cách sẽ xuất hiện một cái hơi chút lớn hơn một chút hình vuông phòng dạng nơi. Mục đích đại khái là vì phương tiện bộ đội đóng quân. Bất quá lúc này, cái này nơi đóng quân lại không phải bộ đội, mà là bị kia chỉ con nhện đổi thành một cái dục nhi phòng. Ti vong trạng tơ nhện đem một đám tang thi đều nghiêm mật phong ở trên vách tường, ở cây đuốc chiếu xuống, có vẻ phá lệ quỷ dị mạc danh. Tốc độ rời đi đi, càng xem càng cảm thấy trong lòng thẳng tê dại. Y y quay đầu đi, đối với ẩn nói, ai biết này đó tiểu con nhện khi nào có thể phu hóa ra tới. Nếu là lúc này toát ra tới, các nàng phiền toái có thể to lắm. Một ngày nào đó, lão tử phải về tới bình nơi này. Quỷ dò ra cây đuốc muốn đi thử thăm dò điểm tơ nhện, lại phát hiện thứ này ngộ hỏa liền dung, căn bản là điểm không, không khỏi có chút thất bại mắng. Có lẽ là bởi vì tạp tháp tao ngộ tang thi vây thành. Duyên cớ, nhân loại liên minh đối tạp tháp phụ cận cảnh giới rõ ràng rời rạc rất nhiều. Dọc theo đường đi các nàng cũng không có gặp được cái gì đặc biệt phiền toái. Bất quá mặc dù là như thế, ẩn bọn họ vẫn là không dám có chút lơi lỏng. Cho nên vừa tiến vào Sony thành biên giới, bọn họ liền nhạy bén cảm giác được phía sau khả nghi thân ảnh. Vào thành vẫn là không tiến. Quỷ bất động thanh sắc hỏi đi ở bên người ẩn. Phía sau bốn cái gia hỏa đi theo bọn họ có một chặng đường, nếu là nhân loại liên minh thám tử, như vậy tiến thành bọn họ tự nhiên liền sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Tiến, ẩn gật đầu, vào thành trước xử lý tốt là đến nơi. Đảo không phải ẩn một hai phải đi mạo hiểm như vậy, mà là hiện tại trên người đồ ăn hữu hạn. Bọn họ nếu không tiến vào Sony thành tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn, căn bản là không có cách nào tiếp tục đi tới. Ta đi thôi. Già kêu tự tiến cử, dọc theo đường đi nhàn lại đây, có điểm nhàm chán. Muốn nói làm. Chuyện này, chúng ta trung gian còn liền ngươi nhất thành thạo. Quỷ nhếch miệng cười, đi thôi, làm được sạch sẽ lưu loát điểm. Già kêu trước kia là làm gì đó. Nhìn đến một thành chi chủ đi làm đánh lén chuyện như vậy, y y nhìn không được hỏi. Kỳ thật từ lúc bắt đầu nhận thức Già kêu bắt đầu, nàng liền cảm thấy người này có chút không thích hợp. Tóm lại chính là như thế nào đi cảm giác, cũng không giống một cái tòa chấn một phương một thành chi chủ bộ dáng. Kẻ ám sát, ẩn trả lời đơn giản sáng tỏ. Đúng rồi, ta nghe Già kêu ý tứ, ẩn ngươi trước kia liền nhận thức hắn sao? Ẩn lần này đáp, nhưng thật ra làm y y nhớ tới một việc. Ngày đó Già kêu rõ ràng là phải đối nàng nói cái gì, đáng tiếc bị ẩn cấp đánh gãy. Hiện tại nhớ tới, tựa hồ Già kêu là tưởng nói, hắn nhận thức ẩn muốn so nàng nhận thức sớm. Như vậy, ở nàng nhận thức ẩn phía trước, hắn rốt cuộc là thế nào đâu? Đã qua đi sự tình, nhiều lời vô ích. Ẩn duỗi tay sờ sờ y y đầu, nhẹ nhàng bâng quơ đem vấn đề này mang theo qua đi. Bất quá ẩn càng là như thế, y y liền càng là nhiều vài phần tò mò. Nhưng là thực rõ ràng, dựa vào ẩn thái độ, nàng chỉ sợ rất khó từ hắn nơi này mở ra chỗ hổng. Bất quá y y nhưng thật ra không lo lắng, thời gian có rất nhiều, nàng tổng có thể có cơ hội đi sờ cái rõ ràng minh bạch. Già kêu đi thời gian thực đoạn, cũng chỉ bất quá hơn 10 phút, liền đã cùng không có việc gì người giống nhau về tới các nàng bên người, một bộ vạn sự toàn hưu tự tại bộ dáng, không cần hỏi nhiều liền đã có thể đoán được, hắn đã đem hết thảy xử lý thỏa đáng không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Mua đủ đồ vật tức khắc ra khỏi thành. Ẩn thấp thấp phân phó một câu, cũng không có bởi vì xử lý rớt cái đuôi mà nghĩ đến đi làm càng nghỉ ngơi. Phi thường thời kỳ phi thường địa điểm, tiểu tâm cẩn thận là cần thiết. Vào thành yêu cầu thẩm tra đối chiếu giấy thông hành làm sao bây giờ? Y y đột nhiên nhớ tới một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề, bọn họ nếu đã biết chúng ta thân phận, tất nhiên giấy thông hành tin tức cũng cho hấp thụ ánh sáng đi. Lúc này lại đi dùng nó vào thành, không phải chui đầu vô lưới sao? Chuẩn bị nhiều, không sợ. Già Kiêu cười tủm tỉm từ bên người trong túi móc ra tới một sấp ở y y trước mặt cua cua. Sớm biết rằng phải dùng đến cái này, ta vừa mới liền từ kia mấy cái ra hỏa trên người thuận lại đây mấy chương lâm thời. Lâm thời giấy thông hành khởi tới rồi không nhỏ tác dụng. Y y bọn họ nhanh chóng chuẩn bị đủ rồi thức ăn nước uống, còn cần thiết sinh hoạt nhu yếu phẩm, từ một cái khác cửa thành an toàn rời đi Sony thành. Đây cũng là ẩn đề nghị, như vậy thường xuyên xuất nhập cùng cái cửa thành thực dễ dàng sẽ khiến cho hoài nghi. Tuy rằng từ một cái khác cửa thành đi ra ngoài sẽ có chút đường vòng, nhưng là an toàn đệ nhất, cũng liền bất chấp nhiều đi một ít lộ. Bất quá cho dù ẩn như thế tiểu tâm cẩn thận, phiền toái vẫn là như bóng với hình quấn lên bọn họ. Nhìn canh giữ ở phía trước cách đó không xa một loạt bóng người, đi tuốt đàng trước mặt quỷ không khỏi thở dài, là phúc không phải hoa, là hoa tránh không khỏi a. Mục tiêu xuất hiện, cơ hồ không cần cái gì vô nghĩa, hai phương người động khởi tay tơi khi dứt khoát lưu loát. Đối phương người đông thế mạnh, bên này lại là tinh anh đại tập hợp, cho nên chiến đấu ở bên nhau một chốc đảo cũng khó phân thắng bại, nhưng là thực rõ ràng đối phương cũng là có bị mà đến. Ở tập thể vây công vô pháp hiệu quả tình huống dưới, ỷ vào người nhiều ưu thế, áp dụng chia để trị sách lược. Bốn người bị phân tán ở bốn cái vòng vây, ẩn bọn họ đảo còn hảo thuyết một ít, y y bên này liền rõ ràng rơi xuống hạ phong. Vốn dĩ cứu không có trải qua đặc biệt chính quy huấn luyện, hơn nữa lặn lội đường xa nghỉ ngơi thiếu hụt mỏi mệt, mấy cái hiệp xuống dưới y y ứng phó khởi một đám hắc y nhân vây công đã là phi thường miễn cưỡng. Bất quá nàng lại không có nửa phần nói từ bỏ ý tứ, như cũ thập phần ngoan cường cùng người tới làm liều chết chi bác. Cũng may nàng tựa hồ là nhóm người này người tới trọng điểm mục tiêu, vây quanh nàng người xuống tay không dám quá nặng, cũng đảo làm nàng bởi vậy nhiều chiếm vài phần tiện nghi, không đến mức bị bọn họ tước vũ khí bắt được. Nhìn thấy y y gặp nạn, ẩn bọn họ tự nhiên là sốt ruột vạn phần, cơ hồ là không màng tất cả hướng y y bên này dựa sát. Nhưng là những cái đó vây công giả cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tổng có thể nghĩ cách bất động thanh sắc tách ra bốn cái vòng vây khoảng cách, làm ẩn bọn họ vô pháp cứu viện đến y y. Liền ở chiến đấu tiến vào đến rằng co là lúc, y y ẩn ẩn nghe được đỉnh đầu có phi hành khí tiếng vang, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận có cái gì không đúng, cũng chỉ cảm giác được chính mình bả vai một trận đau nhức, tựa hồ bị thứ gì dùng sức kẹp lấy một nửa, nhìn không được đau hô một tiếng, cả người liền đã bay lên trời. Rời đi chiến cuộc hướng phương xa mà đi, mặt tiền cửa hiệu mà đến cá sỏi kích thích không mở ra được đôi mắt, nhưng là bên tai truyền đến ẩn cùng quỷ bọn họ kêu gọi, lại làm y y rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình là bị bắt cóc sự thật. Cũng bất chấp lúc này là ở trên trời, cách mặt đất càng ngày càng xa, y y bắt đầu không màng tất cả liều mạng dãy rùa lên. Y y dãy rùa cũng không có hiệu quả, nàng bị kéo thượng giữa không trung phi hành khí, không đợi nàng thấy rõ trước mắt chi tiết, liền chỉ cảm thấy sau cổ hơi hơi đau xót, làm như thứ gì chui vào đi giống nhau, nháy mắt mất đi ý thức, mềm như bông tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, đã đổi tới rồi một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Bất quá nhìn đến đỉnh đầu tinh xảo rèm trướng, cùng với trên người cái hoa lệ đệm chăn, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra còn hảo, tỉnh lại không phải ở nghiên cứu khoa học thất lồng sát tử. Lại xem trên người mình, đã không phải kia kiện cũ nát tràn đầy cho bụi áo choàng, thay thế chính là mềm mại tinh tế xúc cảm thoải mái trường váy ngủ, không khỏi vừa mới buông tâm lại nhắc lên, mặt cũng không tự chủ được trở nên đỏ bừng. Cái này khẳng định là bị người xem trống trơn, kia thân phận của nàng tuyệt đối cũng là bại lộ không thể nghi ngờ. Thế nào, ở chỗ này nghỉ ngơi đến còn hảo đi? Không đợi y y suy tư thanh đối sách, liền nghe được cửa truyền đến một tiếng quen thuộc buồn cười. Thanh âm này, y y nghi hoặc ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, không khỏi trợn tròn hai mắt, sao có thể? Ẩn ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, y y thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Người này tuy rằng diện mạo thanh âm cùng ẩn giống nhau như đúc, nhưng là mang cho nàng cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Vô luận khi nào tới gần ẩn thời điểm đều sẽ có một loại theo bản năng tâm an cảm giác, nhưng là trước mắt người này, từ hắn vào cửa bắt đầu, y y liền cảm thấy cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều ở thét chói tai nhắc nhở nàng tốc độ thoát đi. Người này cho nàng cảm giác, trừ bỏ nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Bởi vì y thái độ, trong phòng không khí trong nháy mắt thẳng bức động lại. Bất quá người tới lại không thèm để ý, thậm chí nói, y loại vẻ mặt này cùng thái độ, căn bản là ở hắn dự kiến bên trong. Như thế nào không nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là ai sao? Vào cửa nam nhân thực tùy ý ngồi ở bên cửa sổ vị trí thượng, mỉm cười đánh giá y, ta cho rằng, ngươi sẽ đối ta thân phận tràn ngập tò mò cùng suy đoán. Ta đối một cái cố tình ngụy trang ra tới hàng giả không có hứng thú. Y hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình áp xuống tràn đầy trong lòng sợ hãi cùng bất an, đánh lên tinh thần nỗ lực không cần ở trước mặt hắn lộ ra sợ hãi. Hàng giả, nam nhân trên mặt hiện lên một tia âm ngoan, tươi cười thiếu chút nữa không nhìn được, cố tình thả chậm ngữ điệu vẫn là tàng không được hắn lúc này trong lòng tức giận. Hắn đứng lên, từng bước một chậm rãi hướng về y nơi vị trí bước tới, ngươi còn không có thử qua, sao có thể kết luận ta không phải ngươi ẩn đâu? Ngươi cút ngay. Đối mặt nam nhân tới gần, y hoảng loạn lui về phía sau mấy bước, tránh đi người nò duỗi lại đây chảo tay nàng. Bang, dây ai ai én người, ngươi cho rằng tên hỗn đản kia đem ngươi đương bảo bối giống nhau phủng, ta liền sẽ theo dựa vào ngươi. Y kháng cự làm người tới nhẫn nại nháy mắt biến mất vô hình, giờ tay một cái tát liền không lưu tình chút nào đóng sầm y mặt, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt y, nếu không phải xem ngươi còn có như vậy điểm giá trị lợi dụng, ta hiện tại liền đem ngươi ném cho viện khoa học. Bất quá, nam nhân tựa nghĩ đến cái gì, đi đến ngã ngồi trên mặt đất y bên người, ngang ngược nâng lên nàng cằm, nhìn đến nàng bất khuất phẫn nộ hai tròng mắt sau, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thay tơi khi mỉm cười, nói ra nói lại làm y như tẩm hầm băng, ta kỳ thật cũng không thích bạo lực, cho nên có đôi khi dùng một chút dược tới phụ trợ cũng là có khác một phen phong vị, không bằng chúng ta đánh cuộc một keo, xem ngươi có thể hay không quỳ trên mặt đất cầu ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Y mặt hơi hơi đỏ lên, lại là bởi vì phẫn nộ. Cái này đê tiện vô sỉ hỗn đản cư nhiên hội trưởng đến cùng ẩn giống nhau như đúc, quả thực chính là ẩn sỉ nhục. Như vậy chúng ta liền rửa mắt mong chờ hảo. Nam nhân buông lỏng ra ý. Y đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nhìn xem là miệng của ngươi thành thật đâu, vẫn là thân thể càng thành thật. Ẩn, già kiêu bị thương không nhẹ uy. Từ chiến cuộc trung thoát thân quỷ bọn họ ba cái rất là chật vật tránh ở một chỗ an tĩnh góc thở dốc. Từ y bị bắt đi bắt đầu, tập kích bọn họ đội ngũ liền như bóng với hình theo dõi bọn họ. Ở vĩnh vô rừng xa luân chiến hạ, liền tính là máy móc cũng không tất đỉnh được, huống chi là người. Quỷ, ngươi mang già kiêu. Tìm cái an toàn địa phương đi dưỡng thương. Ẩn nhìn thoáng qua phía sau tao ngộ điểu nhân sau lưng đánh lén bị thương pha trọng già kiêu, nhìn lại cùng chính mình giống nhau, trên mặt tràn đầy mệt mỏi quỷ, nếu còn như vậy đi xuống. Còn không có cứu ra y, bọn họ liền trước sẽ bị mệt chết. Vậy ngươi, quỷ có chút không yên tâm, ẩn nói như vậy, tựa hồ là tính toán một mình đi cứu y. Người kia muốn gặp người là ta, hắn bắt đi y, mục đích cũng là vì dẫn ta ra mặt. Ẩn khó được lộ ra một mạt cười, quỷ, già kiêu giao cho ngươi. Ẩn, ngươi không thể đi. Từ từ chuyển tỉnh già kiêu vừa lúc nghe được ẩn phải rời khỏi tin tức. Cấp không màng chính mình trên người thương, chảo một cái đã bắt được ẩn cánh tay, ngươi không biết, mấy năm nay ra hỏa kia trở nên có bao nhiêu đáng sợ. Chúng ta đi dạ thành, cứu y sự tình, có thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn hẳn là sẽ không thương tổn y. Già kiêu, ta so ngươi hiểu biết hắn. Ẩn vỗ vỗ dạ. Kiêu bả vai, trấn an nói, hắn không có cái kia nhẫn nại chờ ta bàn bạc kỹ hơn. Già kiêu như cũ không buông tay, ngược lại đem ẩn cánh tay túm đến càng khẩn, liền tính là như thế, ngươi cũng không thể như vậy tùy tiện đi chịu chết a. Ai nói ta là đi chịu chết? Ẩn nhướng mày, nhìn già kiêu, đột nhiên phát ra khí thế làm đứng ở già kiêu bên người quỷ cũng hoảng sợ, lâu như vậy làm hắn hồ nháo, cũng đủ rồi. Bằng không, chúng ta đi trước dạ thành đi. Nhìn đến ẩn không, chút do dự rời đi. Quỷ sờ sờ cái mũi, dựa vào hắn đối ẩn hiểu biết, hắn tuyệt không phải một cái sẽ không nắm chắc liền đi liều mạng chịu chết nhân vật. Hơn nữa vừa mới ẩn cùng già kiêu đối thoại khi toát ra khí thế, y hắn phỏng chừng, ẩn tạm thời hẳn là sẽ không có chuyện gì. Cho nên việc cấp bách vẫn là trước đem Già Kiêu dàn xếp hảo. Nếu muốn nói an toàn địa phương, còn có cái gì so Già Kiêu hang ổ Già Thành càng thích hợp đâu. Ta không có việc gì, đi theo ẩn. Già Kiêu lắc đầu, thập phần khẳng định đối quỷ nói, tín hiệu ta đã phát ra đi, Già Thành viện quân lập tức liền sẽ tới rồi. Hiện tại việc cấp bách là đi theo ẩn, quyết không thể làm hắn tự tiện hành động. Uy, ngươi đừng lộn xộn a, ngươi trên lưng thương còn không có hảo đâu. Nhìn thấy Già Kiêu không màng tất cả muốn đứng lên, quỷ có chút luống cuống, vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn, lại ở xúc tua nơi nào đó trong nháy mắt, quỷ cả người nháy mắt thạch hóa, này, sao có thể? Bang! Cùng quỷ nghẹn họng nhìn chân chối thành đôi so chính là Già Kiêu, nguyên bản nhân bị thương mà tái nhợt sắc mặt lúc này giống như dáng đỏ giống nhau, hồng thấu nửa bầu trời. Không cần nghĩ ngợi chính là một cái tát chịu đến quỷ trên mặt, làm càn. Quỷ sờ sờ sinh đau gương mặt, lại nhìn nhìn trên mặt đất bởi vì bị thương thêm kích thích mà lần thứ hai ngất xỉu đi Già Kiêu, cả người lâm vào hoàn toàn hỗn loạn trạng thái. Già Kiêu là thư, Già Kiêu cư nhiên là thư. Sự thật này làm quỷ khiếp sợ đến tưởng đâm tường. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn biết đến sự thật tình báo đã đủ phong phú, lại không nghĩ rằng vẫn là lậu như vậy kính bạo chân tướng Già Thành thành chủ, cư nhiên là cái giống cái. Mà chính mình tay vừa mới cư nhiên nghĩ đến đây, quỷ mặt cũng đằng đỏ cái thấu. Xem ẩn cùng Già Kiêu kết giao, nghĩ lại vừa mới hai người kia đối thoại, chẳng lẽ ẩn đã sớm biết Già Kiêu thân phận. Như vậy, này hai người kia, rốt cuộc còn giấu giếm hắn sự tình gì? Quỷ ngồi ở tại chỗ, nhìn chằm chằm trên mặt đất Già Kiêu, thật sâu cảm thấy một loại mãnh liệt bất an dưới đáy lòng lan tràn, có thứ gì ở trong đầu chợt lóe mà qua, hắn lại trước sau không có cách nào đi bắt trụ. Tính, ở chỗ này háo cũng giải quyết không được vấn đề. Ngây người trong chốc lát, quỷ thất bại thở dài, từ trên mặt đất bò dậy đi đỡ Già Kiêu. Manh mối quá hữu hạn, suy nghĩ lại quá hỗn loạn, hắn thật sự là lười đến lại đi phí đầu óc. Vẫn là chờ Già Kiêu tỉnh lại, cẩn thận hỏi một chút nàng đi. Đi ma tạp 13 khu trích tinh tử quán, nơi đó lão bản có thể tạm thời giúp chúng ta. Quỷ mới vừa đem Già Kiêu trên lưng bả vai, liền nghe được trên lưng Già Kiêu thấp giọng nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, đến nhanh lên. Chúng ta như bây giờ tử, có thể vào thành. Quỷ nhíu mày, chỉ sợ từ bắt đầu đuổi giết bọn họ kia một khắc, có quan hệ bọn họ lệnh truy nã cũng đã dán đầy các thành thị phố lớn ngõ nhỏ đi. Hẻo lánh một chút địa phương đảo còn có thể đi thử thời vận, nhưng người này nói, cố tình là nhân loại liên minh sở coi trọng số 1 số 2 trọng thành ma tạp. Ngươi đi chính là, ta có biện pháp. Già Kiêu chắc chắn ở quỷ trên lưng đáp lại nói, hiện tại nếu muốn thoát vây, duy có viện binh. Y ẩn tốc độ, chờ Già Thành người đuổi tới, đã không còn kịp rồi. Chúng ta chỉ có thể đi tìm người kia hỗ trợ. Một cái tử quán lão bản, có cái gì cùng lắm thì. Quỷ vẫn là có chút không yên tâm nói thầm, tuy rằng hắn biết rất nhiều thành thị loại rượu này quán trên thực tế là các trận doanh tình báo thu thập mà, có lẽ Già Kiêu theo như lời cái này tử quán là Già Thành trận doanh, nhưng là phiền toái trước mắt là đi khiêu chiến Già Thành túc địch, nơi nào là một cái tiểu tử quán lão bản có thể làm được. Hắn không phải giống nhau tử quán lão bản. Già Kiêu thở hổn hển khẩu khí, thập phần nghiêm túc đối quỷ nói, nếu nàng nguyện ý hỗ trợ, đừng nói là phiền toái trước mắt, liền tính là y y bị đưa đi khoa học viện nghiên cứu, hắn cũng có thể có biện pháp đem nàng cấp đào ra. Như vậy cường hãn, quỷ có chút giật mình, có thể nói động viện nghiên cứu tử quán lão bản, thế nhưng còn có người như vậy tồn tại. Nhưng là nghe Già Kiêu khẩu khí, lại không giống như là ở nói giỡn, không tự giác, quỷ đôi cái này lão bản sinh ra nồng hậu hứng thú, thậm chí còn vượt qua sau lưng Già Kiêu như thế nào là giống cái sự thật này. Theo bản năng, quỷ dưới chân bước chân cũng mại đến nhanh không ít, bất quá cũng là, Già Thành thành chủ đều có thể là giống cái, một cái tử quán lão bản như vậy cường hãn lại có cái gì cùng lắm thì. Không cần giống cái xưng hô ta, nghe tới thật là biệt nữ. Già Kiêu bất mãn ở quỷ trên lưng hừ một tiếng, còn có, ta không phải Già Thành thành chủ, ngươi không cần lầm. Sao có thể, ngươi không phải kêu Già Kiêu sao? Quỷ có chút ngạc nhiên, nàng nói nàng không phải Già Thành thành chủ, chính là nàng rõ ràng chính là Dạ Kiêu A, ở Dạ Thành ra lệnh rõ ràng là nàng sao? Sao có thể có sai? Dạ Thành thành chủ là Dạ Kiêu không sai, nhưng là không phải ta. Dạ Kiêu kiên nhẫn giải thích nói, có ai ở công chúng trường hợp gặp qua Dạ Kiêu mặt nạ hạ đến gương mặt thật? Quỷ bước chân cứng lại, xác thật, Dạ Kiêu ở đối bên ngoài đối công chúng thời điểm, vĩnh viễn mang một trương mặt nạ. Trước kia hắn còn tưởng rằng là Dạ Kiêu cố ý trang thần bí, hiện tại nghe nàng vừa nói, cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá quỷ cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn, lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Vậy ngươi không gọi Dạ Kiêu, ta cũng muốn như thế nào xưng hô ngươi? Ẩn. Dạ Kiêu ở quỷ đầu vai nhẹ nhàng hộp ra một cái tên. Từ Dạ Kiêu là giống cái lại đến Dạ Kiêu không phải Dạ Kiêu lại đến bây giờ Dạ Kiêu nói cho chính hắn tên. Này hết thảy lung tung rối loạn sự thật chồng chất lên, rốt cuộc đem thừa nhận năng lực siêu cường quỷ không hề trì hoãn chôn sống. Hắn dưới chân bước chân một loạt, liên quan phía sau Dạ Kiêu, cùng nhau lăn ngã xuống bờ cát phía trên. Ngươi nói ngươi là ẩn. Kia hắn, đã tới rồi cái này phân thượng, trong lòng cái kia nghi vấn đáp án cũng liền miêu tả sinh động. Quỷ nằm liệt ngồi dưới đất, cũng rốt cuộc bởi vậy suy nghĩ cẩn thận một loạt sự tình chân thật nguyên nhân vì cái gì ẩn sẽ cùng Dạ Kiêu như vậy quen thuộc, vì cái gì Dạ Thành sẽ đột nhiên đối hắn nơi tổ chức như vậy cảm thấy hứng thú, cũng mấy lần cố ý vô tình cho viện thủ, vì cái gì trước mắt người này sẽ đỉnh Dạ Thành thành chủ thân phận đơn thương độc ma hướng tạp tháp đuổi. Đúng vậy, ẩn mới là chân chính Dạ Kiêu. Không ngoài sở liệu, bên người người cấp quỷ đáp án cùng hắn tưởng giống nhau như đúc. Ngươi, các ngươi không phải trước đó thông đồng hảo tới chơi ta đi. Quỷ nhìn chằm chằm trước mắt đã quen thuộc lại xa là đồng bạn là khóc không ra nước mắt. Mặc cho ai nghe được như vậy kinh tủng tin tức đều là không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Liền tính là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý cũng là giống nhau. Còn có, ngươi vừa mới đánh vỡ ta thân phận, lại chạm vào ta, ngươi chính là người của ta. Ngồi dưới đất cùng quỷ đối diện người nào đó lại mở miệng đã thay đổi khẩu âm, không hề là trước đây ra vẻ nam thân khi trầm thấp ám ếch, mà là như núi cao dòng suối giống nhau, mát lạnh lạnh lùng, phối hợp lời nói nội dung, trực tiếp đem còn không có hoan quá khí quỷ đương trường đông. Lạnh thành khắc băng. Cái gì? Suy nghĩ cẩn thận đối phương trong lời nói ý tứ quỷ đương trường liền tạc mau. Sát, hắn là một mảnh hảo tâm tưởng cứu nàng mệnh a, lại nói, khi đó hắn lại không biết nàng là cái nữ. Hơn nữa, cũng chỉ là không cẩn thận chạm vào một chút mà thôi, liền sờ đều không tính là, liền đưa ra loại này yêu cầu cũng thật sự là thật quá đáng đi. Dựa, lão tử cái gì cũng chưa làm. Quỷ đỏ lên một khuôn mặt hướng về phía Dạ Kiêu rít gào. Ta sẽ đi y y trước. Mặt nói, ngươi cái gì đều làm. Dạ Kiêu mặt không đỏ tâm không nhảy. Quỷ hai mắt sung huyết, trừng mắt Dạ Kiêu hàm răng cắn khanh khách vang, hận không thể nhào lên đi gặm nàng hai khẩu. Nữ nhân này căn bản là cố ý, nàng tuyệt đối chính là cố ý. Nếu không, ngươi có thể giết người diệt khẩu. Dạ Kiêu hảo tâm đề nghị, dù sao nơi này hiện tại chỉ có ngươi cùng ta, ngươi giết ta, ngươi làm sự tình gì liền vĩnh viễn sẽ không có người đã biết. Ngữ bái liền dùng một bộ. Ngươi giết ta đi, chỉ cần ngươi nội tâm có thể ăn giết ta đi biểu tình nhìn quỷ. Lăn, lão tử cái gì cũng chưa làm, có mau tất yếu muốn giết ngươi diệt khẩu. Quỷ cái kia bực a, hắn thật sự phi thường tưởng vươn đôi tay, ở Dạ Kiêu kia mảnh khảnh trên cổ như vậy một dùng sức, xong hết mọi chuyện, nhưng là ni ma cái này hỗ tra thời điểm nghĩa khí cốt khí từ mấy thứ này rốt cuộc có mau dùng a có mau dùng. Uy, ngươi nên không phải là đã sớm coi trọng buồn. Đại gia đi, không cam lòng bị áp chế quỷ bình tĩnh lại hơi làm tự hỏi, liền nghĩ tới tuyệt địa đại phản công trung cực đại sát khí. Còn không phải là xả ra mặt không cần sao, ai sợ ai. Ngươi, quả nhiên, quỷ hơi mang trêu đùa vừa nói sau, Dạ Kiêu trên mặt lập tức liền thấy màu đỏ. Trước sơ bình tĩnh trở thành hư không, nói hiêu nói vượt. Thiết, cho phép ngươi nói hiêu nói vượt, liền không cho phép ta mượn đề tài. Ngươi ra hỏa này không khỏi cũng quá độc đoán đi. Quỷ, thấy vậy pháp thích đáng, càng là tự tin 10 phần hỏa lực toàn bộ khai hỏa đối Dạ Kiêu hành nói móc châm chọc khả năng sự. Chập chập chập, thích bổn đại gia ta cũng không phải cái gì mất mặt sự. Bất quá, ngươi bộ dáng này không từ thủ đoạn tới gần, ta chính là một chút cũng không thích a. bất quá là bởi vì ngươi ra mặt dày dây dưa y y mà thôi. Đối mặt quỷ kiêu ngạo, già kiêu ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn thoáng qua đắc ý phi phàm nào đó, liền xả ra một mặt mang theo châm chọc cười khẽ. Lão tử khi nào ra mặt dày ngươi, ngươi là bởi vì hắn. Quỷ vừa muốn dậm chân phản bác, lại bởi vì già kiêu trong lời nói ý tứ mà mạnh mẽ ngừng câu chuyện, lau một phen mặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn già kiêu, giây lát hắn lại cười, ngao, ta hiểu được, nguyên lai ngươi là bởi vì thích hắn. Bừng tỉnh đại ngộ quỷ chỉ cảm thấy có một loại nói không nên lời cảm giác dưới đáy lòng lan tràn, kia chỉ chết con báo rốt cuộc có nào điểm tốt, thế. Nhưng sẽ có nhiều như vậy giống cái bị hắn hấp dẫn. Không, không phải thích. Già kiêu lắc đầu, thực nghiêm túc trả lời nói, là trung thành. Tính, quản ngươi là cái gì, chúng ta là không thể ở chỗ này tiếp tục háo đi xuống. Quỷ há miệng thở dốc, vốn dĩ đã tới rồi bên miệng trào phúng lại bị già kiêu nghiêm túc biểu tình cấp đổ trở về. Hắn vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không nghĩ lại tiếp tục liền như vậy để tài hồ bẻ đi xuống. Chúng ta chạy nhanh đi tìm ngươi nói cái kia tử quán. Lão bản đi, ta sợ đi chậm. Nháo không hảo liền thật sự chỉ có thể đuổi kịp cấp người nào đó nhặt xác. Sẽ không, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Tùy ý quỷ lại đem nàng bối đến trên vai, già kiêu đối ẩn thực lực là cực kỳ có tin tưởng. Nếu người kia thật sự so với hắn lợi hại, cũng sẽ không cho phép gia thành tồn tại nhiều năm như vậy. Thiết, trước kia về trước kia, hiện tại về hiện tại. Quỷ khinh thường hừ một tiếng, không chút khách khí chỉ ra ẩn trước mắt vị trí hoàn cảnh xấu, trước kia tên kia một người, đầu đá lung tung không có vướng bật, hiện tại đâu, nhiều cái y y ở trong tay người khác nhéo. Hừ, đối đầu kẻ địch mạnh, ai nặng ai nhẹ hắn sẽ không biết. Già kiêu đối quỷ sầu lo không cho là đúng, trong ánh mắt tràn đầy đối ẩn sùng bái. Các ngươi trước kia những cái đó phá sự nhi ta một mực không biết, bất quá, ta nhưng thật ra biết một chút, từ xưa mỹ nhân quan khổ sở. Quỷ cười hắc hắc. Anh hùng cùng hỗn quân đều giống nhau. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Nhanh lên lên đường A. Quỷ nói được ra dáng ra hình, già kiêu cũng có chút thay đổi sắc mặt, lại nhìn đến quỷ như cũ một bộ chậm gì gì quan ta chuyện gì bộ dáng, hận hung hăng đấm hắn bả vai một quyền. Ngươi cứ việc cỏ tới cỏ lui đi, dù sao đến lúc đó hắn nếu là xảy ra chuyện, y y xác định vững chắc cũng trốn không thoát là chôn cùng. Đáng chết. Quỷ bị chọc chúng uy hiếp, một bên oán hận oán giận, một bên nhanh hơn bước chân, tốc độ cao nhất hướng về ma tạp chạy đi. Hai ở nhân loại liên minh thành thị phòng tuyến trung bộ, hướng bắc xuyên qua nhiều đoạn thần đầm lầy có thể tới dạ thành, hướng nam xuyên qua ca lơn đơ kéo sa mạc tới ngày thành, lại hướng tây xuyên qua ma tạp cùng vài tòa liền nhau thành thị, đó là đá vụn hoang mạc lúc sau tạp tháp, mà hướng đông, còn lại là hiện tại nhân loại liên minh trái tim hy vọng chi thành. Mấy ngày nay hai thành chủ ni giải nhật tử cũng không tốt quá. Lại nói tiếp hắn là đường đường một thành chi chủ, nhân loại liên minh thành viên chi nhất, người trước hô mưa gọi gió phong cảnh vô hạn. Nhưng trong lén lút chỉ có hắn biết người này người cực kỳ hâm mộ vị trí, trên thực tế bất quá là một chương ghế hùm. Ngày thành, dạ thành cùng khoa học viện nghiên cứu kia một nhà hắn đều chịu không nổi, sống thoát thoát chính là phong tương lão thử, nào một đầu đều là khí. Nguyên bản dựa vào ni giải quán có xử sự nguyên tắc, hắn là kiên quyết sẽ không tham dự tiến này tam phương cuộc đua. Hắn lớn nhất nguyện vọng chính là bình bình an an ngốc tại hắn thành chủ phủ, quá hôm nay có rượu hôm nay say, quản hắn ngày mai là như thế nào hạnh phúc nhật tử, ai biết nhân ra ngày thành thành chủ đại nhân thế nhưng sẽ trực tiếp giá lâm đâu. Hảo đi, hiện tại thành chủ phủ cũng chủ không được, chính mình trong thành bộ đội còn phải vì người khác hiệu lực. Nghĩ đến ngày thành thành chủ ngày thường uy danh cùng thực lực, điểm này ủy khuất bị cũng liền bị đi. Chính là ở hắn biết hắn phải đối phó đối tượng lúc sau, ni giải thật sự rất muốn như vậy từ hai cao ngất kiên cố trên tường thành nhảy xuống đi. Bọn họ ngày đêm nhị thành ân oán, quan hắn hai spi sự a. Huống chi giả thành thành chủ giả kiêu, nơi nào là hắn nho nhỏ hai có thể chống đỡ được. Hoặc là phục tùng, hoặc là chết. Ni giải thương lượng mới nổi lên cái đầu, liền đổi lấy ngày thành thành chủ lại thấy ánh mặt trời đơn. Giản dứt khoát hồi phục, hắn không muốn chết, cho nên trừ bỏ phục tùng hắn còn có thể làm gì. Thành chủ đại nhân, còn thỉnh giải sầu. ni giải khó khăn bộ dáng tự nhiên không có chạy thoát quân sư quạt mo kéo mỗ đôi mắt. Hắn trọng mắt chuyển động, nghĩ vậy có lẽ là thúc ngựa thượng vị cơ hội tốt, vì thế không chút do dự, khom lưng theo tới ni giải phía sau, nhỏ giọng khuyên nhủ, tốt xấu hiện tại lại thấy ánh mặt trời đại nhân tự mình tỏa chấn, chúng ta trong thành lại là binh. Tinh thành hậu, mặc hắn già kiêu lại tàn nhẫn, đơn thương độc mã tưởng xông tới cũng là người si nói mộng. Lăn, kéo mộ nói chưa dứt lời, nhắc tới ni giải càng là giận sôi máu, vừa quay đầu lại một chân đá phiên chờ khen kéo mộ, ngươi hiểu cái pi, già kiêu đơn thương độc mã làm sự tình còn thiếu sao, cái gì cũng không biết cũng đừng tới cấp ta ngột ngạt. Thành chủ, không hảo. Không đợi kéo mộ từ trên mặt đất lăn lên, liền nhìn đến một cái thân vệ từ viện ngoại. Chạy như bay lại đây, vừa thấy đến ni giải liền giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, thình thịch một tiếng liền quỳ rạp xuống hắn trước mặt, thành chủ, đêm, dạ thành thành, thành chủ đến ngoài thành. Nhanh như vậy, ni giải trong lòng cả kinh, tới gần thân vệ hai bước vội vàng hỏi nói, hắn một người vẫn là có thân binh tương tùy. Tuy rằng mặc kệ già kiêu dẫn người vẫn là không mang theo người hắn đều không thể trêu vào, đều là muốn bẩm báo chiếm hắn thành chủ phủ. Lại thấy ánh mặt trời, nhưng là hỏi rõ ràng nói, ít nhất có thể làm hắn phán đoán là đi vẫn là lưu. Nếu là vạn nhất hai đại thế lực ở hắn hai khai chiến, hắn duy nhất có thể lựa chọn chỉ có một kiện quân gói cút đi. Hắn đánh chết cũng không cần lưu lại làm phá hôi. Này này, thân binh một đầu mồ hôi lạnh, ấp úng nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ tới, này nhưng lo lắng chờ đáp án ni giải, hắn nổi giận đùng đùng tiến lên một phen túm khởi thân binh cổ áo, này cái gì, ngươi nhanh lên cho ta nói rõ ràng, hắn rốt cuộc có hay không dẫn người tới. Thành chủ, ngài vẫn là tự mình đi nhìn xem đi. Thân binh đáng thương hề hề giơ tay lau một phen hãn, nhìn ni giải, cái loại này tình huống, hắn là chưa bao giờ từng gặp qua, ngươi kêu hắn như thế nào bẩm báo. Hồi lâu không có chạm vào mặt nạ, lại lần nữa mang lên rất là có chút không thoải mái. Liền giống như này tưởng ném lại vô luận như thế nào đều ném không xong thân phận giống nhau. Làm ẩn tâm tình hư tới rồi cực điểm. Bởi vì đã tới rồi 2S vùng ngoại thành, ẩn bước chân mại cũng không mau. Ở mênh mông quần cuộn tang thi tộc trong đội ngũ, ẩn thân ảnh khắc ở trên tường thành 2S thủ vệ trong mắt, phá lệ thấy được. Hồng hột bò lên trên tường thành còn không kịp xuyên khẩu khí, ni giải đã bị ánh vào trước mắt cảnh tượng dọa cái lạnh thấu tim. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết thi hải chiến thuật sẽ có một ngày dùng đến trên đầu của hắn. Mở cửa, không đợi ni giải nghĩ ra đối sách, liền cùng trên tường thành sở hữu binh lính giống nhau, nghe được bên tai vang lên lẩm bẩm. Đó là thông qua tinh thần can thiệp, trực tiếp phóng ở bọn họ trong đầu. Căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt khả năng. Cùng lúc đó, thành chủ phủ đại điện thượng, ngồi ngay ngắn nam tử tóc đen khóe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, vừa lòng đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Rốt cuộc tới, ở ma tạp trích tinh tử quán, giả kiêu ở quỷ dưới sự trợ giúp, không màng tử quán nội thị giả cường lực ngăn trở, không chút khách khí xông lên lầu 2 một gian bịt kín phòng nội. Dày nặng bức màn ngăn cách ngoại giới có thể vào nội duy nhất nguồn sáng, già kêu các nàng phá khai cửa phòng, cũng không thể xua tan phòng trong tối tăm trầm tịch hắc ám. Tóc dài chủ nhân đưa lưng về phía bọn họ phương hướng lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ, giống như một kiện không hề tức giận người ngẫu nhiên oa oa. Đối, có. Cái này nhận chi quỷ nhìn không được run lập cập. Nếu nói từ hắn đi theo già kêu tiến vào căn phòng này lúc sau có cái gì cảm thấy không đúng lời nói. Đó chính là trước mắt người kia, ở già kiêu trong miệng cơ hồ có thể làm được không gì làm không được khách sạn lão bản, trên người cảm thụ không đến bất luận cái gì không khí sôi động. Cứu hắn, già kiêu lại không có đi để ý tới phía sau quỷ kinh ngạc, nàng lập tức nhào qua đi, nằm sấp ở người nò đầu gối biên, giống như chết. Đuối người bắt lấy cầu sinh phù một giống nhau, cho dù nhìn không tới, quỷ cũng có thể suy đoán đến, già kiêu hiện tại biểu tình. Hẳn là trả giá toàn bộ hy vọng chờ đợi cùng mong mỏi. Quỷ cũng không biết cái này tử quán lão bản chi tiết, cũng không biết vì cái gì già kiêu sẽ như thế tín nhiệm hắn. Nhưng là chỉ có một chút ở hắn đáy lòng ăn sâu bén dễ xoay quanh không đi hắn đối người này không có nửa phần hảo cảm. Đại để là bởi vì hắn tồn tại quá mức quỷ dị. Hơn nữa trực giác nói cho hắn, người này rất nguy hiểm. xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi đi nhúng tay. Hồi lâu, liền ở quỷ cho rằng bên kia người căn bản là không tồn tại khi, như kim loại cọ sát chói tai âm điệu chậm rãi vang lên tại đây yên tĩnh trong nhà, cũng đánh vỡ quỷ cuối cùng một tia hảo tính tình. Già kiêu, đi, chính chúng ta suy nghĩ biện pháp. Ha ha ha, nàng cũng sẽ không đi. Quỷ đột ngột nói xen vào cũng không có làm vị kia lão bản cảm thấy sinh khí, nàng dùng lệnh. Quỷ đầu ra tê dại tiếng cười nói cho quỷ, nàng hiện tại tâm tình ngược lại thực không tồi. Nha đầu, ta đã sớm đã nói với ngươi, trận này ngay từ đầu liền sai vị hút mắt, tổng hội có cần thiết muốn đối mặt giải quyết một ngày. Hiện tại, đúng là thời điểm. Đến nỗi ngươi, tiểu tử, bị cuốn đến trận này phân tranh chung người, ngươi cũng giống nhau trốn không thoát. Lệnh người hít thở không thông trầm tinh chung, quỷ bị này đột ngột vang lên quát lớn hoảng sợ, cái loại cảm giác này, liền giống như bị xà theo dõi ếch xanh, dính nhớp âm lánh, hắn nhìn không được lui về phía sau một bước thẳng đến cửa, mới làm hỗn loạn nỗi lòng bình tĩnh lại, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta bất quá là bởi vì già kiêu một hai phải tới tìm ngươi mà đưa nàng lại đây mà thôi, nếu không phải nàng kiên trì, ta cơ hồ liền thành thị này đều sẽ không đặt chân. Đã từng, có người hỏi ta, hắn khi nào có thể dỡ xuống hắn trên vai gánh nặng. Tất tất tác tác tiếng vang lúc sau. Quỷ kinh ngạc nhìn cái kia nguyên bản còn ngồi ở vị thượng tử quán lão bản, đã chậm rãi đi ra khỏi hắc ám, từng bước một hướng hắn đã đi tới, ta nói cho hắn, chờ hắn khi nào có thể tìm được thích hợp người thừa kế, hắn liền có thể khôi phục tự do. Người này, quỷ ngơ ngác nhìn đứng ở hắn trước người, chỉ một bước xa tử quán lão bản, như rong biển giống nhau màu bạc tóc dài từ đỉnh đầu chút xuống mà xuống, có vẻ nàng ở vào trường bào nội thân hình càng thêm đơn bạc thon. Gầy, sáng ngời thanh triệt như xanh thẳm nước biển giống nhau con ngươi, mượt mà ưu nhã môi hình, trong nháy mắt, cho dù là tự nhận là định lực cực cường quỷ, cũng có như vậy một loại điện giật kinh diễm cảm giác. Bất quá giây lát, hắn liền khôi phục tự nhiên trạng thái ở như bây giờ liền nhìn thấy một con tồn tại thư thú đều khó khăn mà thế. Như vậy một cái không một không hoàn mỹ nữ nhân, sao có thể xuất hiện? Không tồi, ngươi phản ứng làm ta kinh diễm, không hổ là đêm. A đối, hiện tại hẳn là xưng hô hắn vì ẩn lựa chọn người thừa kế. Tử quán lão bản hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng để ra để quần áo, hướng về phía quỷ không thể bắt bẻ hành lễ, như ngươi sở suy đoán giống nhau, cùng với nói ta là người, chi bằng nói ta là chỉ là một khối chịu tải nhân loại ký ức máy móc mà thôi. Ẩn lựa chọn người thừa kế, ngươi nói ký ức, hay là ngươi là, sao có thể, quỷ không cấm vì hắn suy đoán thầm kêu một tiếng hoang đường, nhưng là kết hợp ẩn. Cùng già kiêu quan hệ, nhìn lại già kiêu đối nữ nhân này tin phục cùng sùng bái từ này một loạt khác thường sự thật tới xem, hắn biết rõ biết, hắn sở suy đoán cái kia đáp án chân thật tính. Ta đã từng có một cái tên, kêu tạp lỵ pháp, bất quá sau lại, tất cả mọi người đều thói quen xưng hô ta vì. Nữ nhân thật sâu nhìn quỷ liếc mắt một cái, dừng một chút, mới nhẹ nhàng hộp ra một chữ, thần. Chuyện này không có khả năng, ta đã từng đi qua sinh vật vòng, từ ẩn trong miệng, rành mạch biết, thần đã chết. Ở được đến xác định đáp án lúc sau, quỷ nhìn không được rít gào, hơn nữa, đã từng những cái đó đi qua thần tay sáng tạo ra tới nhóm đầu tiên thú nhân, cũng toàn bộ theo sinh vật vòng nổ mạnh, biến mất vô hình. Duy có ẩn, duy có dấu ở khoang cứu nạn, mới bảo toàn một mạng. Nếu ngươi là thần, như vậy chẳng phải là nói, sinh vật vòng chết đi huyễn cùng lôi bọn họ, đều bạch bạch hy sinh. Nếu thần còn sống, như vậy thần chi mộ tồn. Tại còn không phải là một cái thiên đại chê cười. Ta vừa mới đã nói qua, thần thật sự đã chết. Nữ nhân nhẹ nhàng nâng khởi tay, đem ống tay áo hạ kim loại bộ phận cấp quỷ xem. Ta hiện tại, chỉ là một cái có được thần ký ức vật dẫn mà thôi. Sinh vật vòng phát sinh sự tình, ta cũng thật đáng tiếc. Bất quá, lại quá không lâu, ngươi liền sẽ biết, có chút hy sinh là tất yếu. Tùy ngươi nói như thế nào, lão tử không phụng bồi. Thần nhẹ nhàng bâng quơ làm quỷ cực kỳ phẫn nộ. Nói như thế nào, những cái đó thú nhân cũng là nàng thân thủ sáng tạo ra tới. Nàng sao lại có thể đi lừa gạt bọn họ. Hơn nữa, tại đây hết thảy phát sinh lúc sau, nàng còn có thể làm được như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Ngươi không nghĩ hoàn thành ngươi mộng tưởng sao? liền ở quỷ bước chân bước ra cửa phòng kia trong nháy mắt, phía sau thần đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, giống như sấm đánh giống nhau, làm hắn bước chân đốn ở đương trường. Thay đổi cái này hoang vu suy sút thế giới, làm địa cầu một lần nữa khôi phục sinh cơ, trở thành cùng sinh vật vòng như vậy vườn địa đàng. Nhìn thấy quỷ ngừng bước chân, thần tiếp tục không nhanh không chậm ở hắn phía sau thế hắn miêu tả trong lòng chưa tính toán gì thứ xuất hiện quá cảnh tượng. Quỷ, ngươi không cảm thấy, ở như vậy mộng tưởng trước mặt, có hy sinh kỳ thật là không có cách nào tránh cho sao? Quỷ, kỳ thật, này hết thảy huyễn bọn họ cũng đều biết. Vẫn luôn trước nay đến bây giờ, liền không có cắm quá một lần lời nói ra kêu đột nhiên mở miệng, như ngươi sở chờ mong hy vọng giống nhau, đây cũng là bọn họ mộng tưởng. Mặc kệ là nhân loại cũng hảo, thú tộc cũng hảo vẫn là thú nhân bán thú nhân đều hảo, chỉ cần có thể lại lần nữa chạy vội ở trời xanh mây trắng dưới, bọn họ liền nguyện ý vì này trả giá hết thảy. Không riêng gì bọn họ, ta còn có ẩn cũng là như thế. Các ngươi, muốn ta làm cái gì? Quỷ quay đầu lại, nhìn trong phòng rõ ràng đã sớm quen thuộc lẫn nhau hai người, bỗng nhiên cảm giác tại đây chàng tình cờ gặp gỡ, hắn kỳ thật từ đầu chí cuối đều là một người qua đường. Tuy rằng bọn họ ôm có đồng dạng mộng tưởng, ta đã từng nhất lấy làm tự hào thành tích, trừ bỏ sáng tạo ra thú nhân ở ngoài, còn có giống nhau. Thần cười, nhưng là nhìn quỷ ánh mắt lại là dị thường nghiêm túc nửa điểm ý cười không có. Nếu không có phát sinh kia chàng ngươi sở quen thuộc phản loạn, ta tưởng ta cái này phát minh nhất định có thể trước thời gian thay đổi cái này tinh cầu vận mệnh. Trở lại nhân loại ra đời cái kia thời kỳ, thay đổi cái này tinh cầu tiến hóa quá trình. Thần nhìn ngoài cửa quang minh chỗ, có chút buồn bã, có phải hay không thực điên cuồng. Khi đó, ta một lòng một dạ nhận định, thế giới này sở dĩ sẽ đi đến này một bước, hoàn toàn là bởi vì nhân loại tồn tại. Cho nên, ta ở sáng tạo ra thú nhân lúc sau, trực tiếp nhất ý tưởng chính là có thể tìm được một loại xuyên qua thời gian không gian biện pháp, trở lại nhân loại ra đời phía trước, đem này tạo thành hiện tại tận thế tình trạng đầu sỏ gây tội tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Chính là không có nhân loại, giống nhau khả năng sẽ xuất hiện khác chủng tộc tới thống trị cái này tinh cầu, giống nhau có khả năng sẽ làm cho hiện tại mạt thế. Quỷ bị thần điên cuồng hoảng sợ, theo bản năng mở miệng phản bác nói, cho dù là nhân loại biến mất lại như thế nào, giống loài tiến hóa là không có cách nào ngăn cản, liền tính là nhân loại chưa bao giờ có xuất hiện quá, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện càng đáng sợ tộc đàn tới thay thế được nhân loại đâu, không chừng như vậy hậu quả còn sẽ không xong. Chính là khi đó, ta cũng không có thời gian tinh lực đi suy xét này đó. Thần lắc đầu cười khổ, ta loại này lý luận sợ hãi những cái đó viện khoa học lão gia hỏa, bọn họ đã rất già rồi, chính là như cũ rất sợ chết. Bọn họ lo lắng ta nghiên cứu thành công, thật. Sự đem này lịch sử thay đổi nói, bọn họ liền sẽ ở nháy mắt biến thành bọt khí, từ trên thế giới này bị mạt sát rớt. Cho nên bọn họ cùng ngày thành còn có mặt khác liên minh thành thị, khởi xướng phản loạn. Kế tiếp sự tình cho dù thần không nói, quỷ cũng biết, bất quá vẫn là có một việc vẫn luôn bối rối hắn không chiếm được giải quyết, nhưng là thần, ẩn vì cái gì sẽ là Dạ Thành thành chủ Dạ Kiêu? Từ sinh vật vòng nhận thức ẩn đến bây giờ Dạ Thành thành chủ Dạ Kiêu, này, thân phận biến hóa cũng quá cách xa đi. Hơn nữa, Dạ Thành là nhân loại liên minh chủ thành chi nhất, nó thành chủ sao có thể là một cái thú nhân? Nói đến chết, ẩn xem như thật sự chết quá một lần người đi. Rất giống Trăng biết quỷ sẽ hỏi ra vấn đề này, không chút hoang mang cho hắn giải thích nói, kỳ thật chỉ nói rõ lý lẽ luận không nói thao tác nói, cũng không phức tạp. Ngươi biết đến, từ nhân loại ra đời ngày đó khởi đến bây giờ, không ai bất kỳ vọng có thể làm được trường sinh bất lão. Từ tăng cường tự thân sức chống cự đến sau lại vôn, này hết thảy đều bị tuyên bố có tì vết, không thể bị đại chúng sở tiếp thu. Sau lại, phụ thân ta trong lén lút thông qua thực nghiệm, tìm được rồi một khác dạng có thể khiến người đạt tới vĩnh sinh biện pháp. Đó chính là đột phá sao sao cực hạn, làm người tư tưởng, người bình thường thói quen xưng là linh hồn được đến vĩnh sinh. Cái gọi là người tư tưởng, kỳ thật chính là một tổ chứa đựng ký ức nguyên số. Hiệu, kết quả chính là như ngươi hiện tại nhìn đến ta giống nhau, tuy rằng thân thể đã chết, nhưng là ta ký ức như cũ tồn tại. Thần cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình máy móc thân thể, thần sắc có chút cô đơn, chính là ta cùng phụ thân đều không có đem cái này nghiên cứu công bố, đến nỗi nguyên nhân, ta tưởng ngươi cũng đoán được. Cho dù là ký ức tồn tại, chứa đựng tại đây máy móc lạnh băng thể xác, rốt cuộc là tính chết vẫn là tính vĩnh sinh đâu. Già Kiêu lúc ấy đứng ở ta bên này, hơn nữa chút xuống dạ thành lực lượng trợ giúp ta chạy trốn tới sinh vật vòng. Đáng tiếc chính là, hắn ở cuối cùng một dịch tao ngộ tên bắn lén. Thần thở dài, cho nên kỳ thật từ khi đó khởi, dạ thành thành chủ Già Kiêu, liền thành hắn bên người tử sĩ chi nhất ẩn. Từ bị người kia mạnh mẽ uy kia không biết tên thuốc viên lúc sau, Y liền cảm thấy thân thể của nàng đã biến thành ngọn lửa, một tấc đem nàng lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Đương kia tương đối lạnh lẽo tay xoa má nàng kia một khắc, nàng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi dán đi lên, giống như một đuôi ho khan đã lâu đột phùng cam lộ cá, tham lam mút vào này khó được lạnh lẽo. Không đủ, còn chưa đủ. Y liếm liếm môi, phát ra thấp thấp rên rỉ, khó nhìn vặn vẹo thân thể, không màng đôi tay kia chủ nhân phản đối, cực lực hướng về làm nàng cảm thấy thoải mái cùng thỏa mãn nơi phát ra dán đi lên. Yêu à đơm, đơn giản là hắn một cái ôm, mà y cảm thấy, nàng vượt qua. Thời gian cùng không gian cách trở, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì ẩn ở chỗ này chờ nàng. Cùng nàng ở rậm rạp bãi phi lao rừng rậm, lẫn nhau ôm nhau sưởi ấm, va chạm nhập linh hồn âm phù, mỗi một lần đều làm y hưng phấn run rẩy. Muốn thét chói tai, cũng càng muốn đem đối phương ôm chặt. Giờ khắc này, cho dù không chung không hề xanh thẳm, đại địa đã là tàn khuyết, chính là chúng ta lẫn nhau có được, đó là y đơn. Quỷ chạy vội đang đi tới hai cánh đồng bát ngát thượng. Thần nói ở hắn bên tai nổ vang rung động, hắn không thể tưởng tượng, nếu hắn đi chậm, sự tình có thể hay không thật sự vô pháp vãn hồi. Hắn thậm chí còn không có đối nàng nói, hắn thích nàng. Khởi động thời không thay đổi trang bị chìa khóa ở dạ thành thành chủ trong tay, bất quá bất hạnh tài nguyên hữu hạn, cũng gần chỉ đủ một người số định mức. Quỷ, ngươi nói, dựa vào ẩn tên kia tính tình, có thể hay không phóng nguyên bản không thuộc về thế giới này y rời đi đâu? Đi. Thôi, ít nhất đuổi ở nàng đi phía trước, có thể đem ngươi vẫn luôn tưởng lời nói ra. Phanh. Ẩn. Quỷ một chân đá văng nhắm chặt cửa phòng. Đáp lại hắn lại chỉ có mở rộng ra cửa sổ phiêu tán xa mảnh, cùng với hỗn độn giường lớn. Một viên lộng lấy bắt mắt màu lam tinh thể lẳng lặng gác ở bên cửa sổ bàn tròn phía trên, mang theo nồng đậm trào phúng. Trong không khí còn chưa tan đi ngọt hương, làm quỷ sắc mặt từ bạch chuyển hồng, lại từ hồng chuyển thanh, tùy theo lâm. Vào xưa nay chưa từng có bạo nộ trạng thái, đáng chết ẩn. Ngươi ngay cả nàng cuối cùng liếc mắt một cái cũng không cho ta nhìn đến sao. Hỗn đản. Lẳng lặng dựa vào ẩn trên vai, y lộ ra miêu mễ giống nhau thỏa mãn biểu tình. Nàng duỗi tay nắm ẩn bên tai tóc mái, nhất thời hứng khởi, đi khiêu khích ẩn lỗ tai. Đột ngột tê ngứa đổi lấy ẩn nhìn không được buồn cười, lại cũng làm y phá lệ hưng phấn, khanh khách cười duyên ôm ẩn cổ. Y, ngươi không quay về, sẽ hối hận sao? Ẩn có chút không yên tâm, nghiêng đầu, giấu ở mũ trùm đầu chung y mặt ở quang ảnh giao điệp hạ. Hơi hơi có chút mông lung, không quen thuộc nàng đã từng thế giới, nhưng là so sánh hiện tại sở sinh tồn hoàn cảnh, nơi đó hẳn là càng thêm an nhàn cùng tốt đẹp. Chính là nàng ở biết chỉ có thể cho phép một người sau khi rời khỏi, không chút do dự từ bỏ. Ngươi từ bỏ ra thành thành chủ vị trí, sẽ hối hận sao? Y chỉ thoáng suy nghĩ một chút, liền dùng ẩn sở quen thuộc, trêu. Chọc miệng lưỡi cười khẽ hỏi lại hắn, nếu ngươi không hối hận, ta đây cũng không. Chúng ta tương lai sẽ không có trước kia ở sinh vật vòng thời điểm như vậy an nhàn giàu có. Ẩn trầm mặc một lát, như cũ cảm thấy có một số việc hay là nên làm y trước tiên biết. Nếu nàng hiện tại thay đổi chủ ý, hắn còn kịp làm nàng bước lên đường về. Nhưng là chúng ta còn có hy vọng. Y nghiêm túc trả lời, ngươi đã nói, sinh vật vòng mang theo hy vọng hạt giống đã tán ở cái này tinh. Cầu. Chúng ta có thể đi đem chúng nó tìm ra. Hảo, chúng ta đi đem chúng nó tìm ra. Thật lâu sau, ẩn mới tựa làm quyết định giống nhau, gật gật đầu. Hai một dịch sau, dạ thành thành chủ Già Kiêu lại lần nữa nổi danh toàn bộ nhân loại liên minh. Dạ thành quyền uy như cũ, không dung bất luận cái gì nghi ngờ cùng lay động. Nửa năm lúc sau, dạ thành thành chủ hôn lễ long trọng cử hành. màu bạc mặt nạ dáng người đĩnh bạt thành chủ cùng mỹ lệ hào phóng tân nương, làm thế nhân lại lần nữa hâm mộ đố kỵ hận ra kiêu là thiên chi sủng nhi. Cho dù là ở trước mắt mạt thế, hắn cũng là giang sơn mỹ nhân, không một không thiếu. Đêm tân hôn, không đợi quỷ từ dườm già lễ tiết trung xuyên quá khí, liền nhìn đến tân phòng trên mặt bàn gác ở chúc phúc lễ vật thượng kia phong tự thể quen thuộc thư tín. Quỷ vẫn luôn trầm mặc căng chặt trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia ý cười, mở ra bên trong cũng không bất luận cái gì nhắn lại, chỉ có một mảnh còn mang theo lục ý tân diệp toàn văn xong.